Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Chương thứ 5, Ryan đang viết, Maurice ngồi kề bên, nhìn cách chàng cầm viết gì, mấy ngón tay khích khao và cách chàng gò gẫm viết chữ như khi chàng xỏ ngọc trai. Maurice không kiên nhẫn ngồi viết và cũng không ưa viết, nhưng anh có thể ngồi hàng giờ xem Ryan viết mà không chán. Maurice thầm nghĩ, lúc ông Ryan ngồi viết giống như khi ông đọc kinh trước tượng thánh. Nhìn ông, người ta có thể quên ông là tù nhân, không còn thấy ông đi chân không, đầu cạo trọc, quần thủng nhiều lỗ. Lúc ngồi viết, ông Ryan là một thánh nhân, người ta kính cẩn muốn dở nón và hạ thấp giọng. Ryan ngừng viết hỏi, anh có nghe nói đến người vũ rắn không? Có. Thánh Saint Daniel ở trong hang sư tử mà sư tử không ăn thịt thánh. Thánh chế ngự được chúng nó. Con người có thể dụ rắn và chế ngự sư tử. Mussolini có nuôi 2 con cọp trong phòng làm việc. Ông tập nó hiền như thú nhà. Con người có thể thuần phục được thú dữ. Nhưng gần đây mới xuất hiện trên quả địa cầu một loại thú mới. Loại thú ấy mang danh là công dân. Nó không sinh sống trong rừng rậm như các giống khác, mà ở tại văn phòng, song chúng nó lại hung tợn hơn thú dữ. Chúng nó là kết quả của giống người pha với máy móc, một giống thú khác thường. Ngày nay, chúng có thế lực mạnh nhất trên khắp toàn cầu. Diện mạo chúng nó giống người, và thường khi người ta lầm lẫn nó với người. Nhưng liền khi ấy, người ta nhận ra tính tình cư xử của nó không giống như người, mà giống như máy móc. Thay vì một tấm lòng, nó là một cái máy đo thì giờ chính xác. Đầu óc chúng nó là máy móc. Nó thì không phải máy móc mà cũng không phải con người. Ý muốn của chúng là ý muốn của thú dữ. Đó là những công dân, một tạp chủng kỳ dị. Chúng nó tràn chiếm khắp thế giới. Một Hesco tưởng tượng thế nào là công dân mà cũng không tìm hiểu được. Anh còn nghĩ đến mặt cu Gonambe trong giây lát, nhưng trai anh nói tiếp, làm anh quên mất hình ảnh mặt cu. Tôi là văn sĩ. Theo tôi, nhà văn là một thuyết phục gia. Nhà văn chỉ rõ cho loài người cái đẹp, tức là sự thật, thì họ sẽ thuần hóa. Còn tôi lại muốn thuần phục các công dân. Tôi khởi viết một quyển sách, đã được tới chương 5. Kế của bị công dân đến để bắt đem giam nên tôi không thể viết tiếp. Chương 5 chưa khởi sự. Bây giờ hết còn lý lẽ để viết tiếp, vì tôi không xuất bản sách nữa được. Vậy nên, thay để cho chương 5, tôi muốn viết về những gì chế ngự công dân. Nếu thành công, tôi sẽ chết được yên lành. Để tôi đọc cho anh nghe những gì tôi viết. Không phải một cuốn tiểu thuyết, cũng không phải một vở kịch. Công dân không ưa thích văn chương, muốn thuần dưỡng được chúng, chỉ viết loại văn chúng ưa thích. Tôi sẽ viết loại đơn thỉnh nguyện. Công dân không có thì giờ dư để đọc tiểu thuyết, kịch hoặc bi kịch. Chúng nó chỉ đọc đơn thỉnh nguyện. Người chứng, đơn thỉnh nguyện số 1, vấn đề kinh tế, chật mở. Tôi sẽ gửi nhiều đơn thỉnh nguyện cho các người. Đơn khởi đầu này bàn về vấn đề kinh tế. Tôi biết nền văn minh kỹ thuật lập trên nền tảng vật chất, kinh tế là thánh kinh của các người. Tôi là văn sĩ và mỗi văn sĩ là một người chứng. Đức tính của một nhân chứng là phải vô tư. Vì thế những đơn thỉnh nguyện của tôi đều là những chứng cứ của sự thật. Vấn đề tôi giải thích nơi đây theo tôi thật quan trọng, chật mở. Các người tất hiểu rõ tình trạng thiếu thốn chất mở trên thế giới hiện nay. Khi tôi đến trại giam này, bọn tù đã ngủ dưới đất, nằm khích nhau. Tôi khó khăn lắm mới kiếm được chỗ nằm. Tôi vừa ra khỏi khám và mệt mỏi. Cánh đồng bao quanh trại giam rộng mênh mông. Tôi không hiểu tại sao các người thâu hẹp trại giam đến giường này. 15.000 người trong trại, thường chật khích đeo. Lúc họ đứng thì còn có chỗ, nhưng lúc họ nằm thì chỗ quá hẹp. Họ gần như chồng chất lẫn nhau. Phần tôi trọn đêm, tôi không ngay chân được. Mấy người nằm chung quanh tôi, gác cẳng lên đầu tôi. Chân họ nóng và họ gác lên mình tôi suốt đêm, nên tôi không thấy lạnh. Bây giờ tôi mới hiểu được tại sao các người thâu hẹp trại giam. Vì bọn tù đạp chết cỏ, mà các người muốn tiết kiệm cỏ mọc trên cánh đồng. Cỏ cũng đắt tiền. Đứng dẫm lên cỏ như thế thật tổn hại, uổng phí vô ích. Tốt hơn nên để cho bò cái ăn. Vì bò cái cho sữa, còn bọn tù thì có cho được gì đâu. Mà khác, nếu nới rộng trại giam, các người phải dùng nhiều dây kẽm gai. Dây kẽm gai thì đắt, mà tốn phí thêm, cốt để bọn tù có rộng chỗ để nằm ngay thẳng. Nhắm không cần ích lợi gì. Thêm nữa, gặp cảnh đông thiên lạnh lẽo và mùa mưa sắp đến, phần đông bọn tù sẽ chết. Cũng có bọn chịu không nổi chết trước lần hồi. Tụi còn sống tha hồ mà có chỗ rộng rãi để nằm dưới chân. Tôi tin rằng khi dựng trại giam này, các người đã dự liệu khoảng ấy. Tôi không còn biết cách nào hơn là nghiêng mình bái phục trước sự dự tính xác đáng rất khoa học của các người. Trước khi ngủ, tôi có nghe đọc một bài thuyết trình. Diễn giả tự cho là giáo sư đại học đường Bạc Lang nói về vấn đề chợt mở, và chính do đề tài của bài thuyết trình ấy mà tôi đem ra thảo luận với các người trong bản thỉnh nguyện này. Mỗi ngày giáo sư đếm mấy hộp đậu trong cháo phát cho chúng tôi ăn tại trại giam. Ông đếm trọn 30 ngày liên tiếp, trưa và chiều, những hộp đậu trong cháo của khẩu phần ông. Ông cộng lại và lấy số trung bình, rồi ông quả quyết một tù nhân được mỗi ngày 10 hộp đậu trong 2 buổi cháo. Mấy viên cộng sự của ông cũng đếm hộp đậu trong ramen cháo của họ và nhìn nhận bài toán trúng. Kể đó, ông giáo sư đếm vỏ khoai lang tây và ước phỏng số lượng chất bột chứa trong cháo. Bài tính này cố nhiên là tính phỏng chừng vì giáo sư không được phép vô nhà bếp. Các người đều biết như tôi rằng dân Đức rất sành về sự cân lường lắm, nên ta được phép giả thuyết rằng các hộp đậu được đếm rất đúng. Dân Đức nhẫn nại và thận trọng. Sau 3 ngày làm việc tỉ mỉ cẩn thận, giáo sư hoàn thành công trình khảo cứu, rồi mới đem ra thuyết trình và được tất cả cử tọa thẩm định về chân giá trị xác đáng của nó. Dân Đức thích nghe diễn thuyết về nhiều đề tài khác nhau. Thói quen cổ truyền ấy có từ thời Trung Cổ. Thuật xong việc lượt cháo trong rây để đếm hộp đậu mỗi ngày, giáo sư cho biết số nhiệt lượng chứa trong một hộp đậu, tôi không nhớ rõ con số. Rồi ông tính số nhiệt lượng trong 10 hộp đậu, cộng với số nhiệt lượng của khoai lang và bọt mà bọn tù chẳng bao giờ thấy. Nhưng giáo sư đã nhìn nhận là có. Rồi ông kết luận, mỗi ngày một tù nhân nhận được trung bình 500 nhiệt lượng. Một hai kỳ họ được ít hơn. Có bữa chính giáo sư không thấy một hộp đậu nào trong cháo, và mấy ngày ấy không có gì để đếm. Nhưng cũng có mấy ngày khác, ông đếm được đến 15 hộp, và có khi đến 18 hộp đậu. Như thế số trung bình 10 hộp đậu là đúng. Bọn tù không ngủ trọn ngày. Tuy nhiên giáo sư cũng làm toán kể như tù nhân. Trong lúc thức cũng cần dùng một số nhiệt lượng tương đương với số tiêu thụ nếu họ ngủ trọn ngày. Tối thiểu 1.000 nhiệt lượng. Bọn tù chỉ nhận có 500 nhiệt lượng khi ăn hộp đậu. Cái số 500 nhiệt lượng cần có thêm, họ phải trích trong mỡ dự trữ cho da thịt họ. Nghĩa là trong số nhiệt lượng tích tụ trong thân thể họ. Và bởi mỗi ngày họ phải trích ra 500 nhiệt lượng dự trữ khi họ mới đến trại giam, nên mỗi tháng bọn tù ốm mất 6 cân một người. Cố nhiên đây là tính lấy trung bình. Giáo sư cũng có cân mấy tù nhân với bàn cân và trái cân tạm đỡ. Song dường như mấy khí cụ cân lường tạm ấy cũng khá đúng. Mỗi tháng mỗi tù nhân mất đi 6 cân, nghĩa là 3 kg mỡ để tạo thành nhiệt lượng. Như thế chỉ nội một trại giam Okrut dưới thẩm quyền của cai quản của các người. Tổng cộng mỗi tháng có 45.000 kg chất mỡ mất đi. Mỗi tháng, 5 toa xe đầy chất mỡ đi ra khỏi trại giam. Chất mỡ tiêu tan trong không khí, 15.000 tù binh bỏ mất trong không khí một số quan trọng chất mỡ như thế. Thì các người thử tính xem kết quả số tổn thất là ngần nào. Riêng phần tôi không phải nhà kinh tế học. Tôi không biết giải pháp nào để chỉ giúp các người. Tuy nhiên tôi tin chắc rằng với phương tiện kỹ thuật sẵn có, các người có thể dùng tổng số mỡ sống ấy vào nhiều việc lợi ích. Tại sao lại bỏ mất đi? Đấy là mục đích của bản thỉnh nguyện của tôi. Tôi tin chắc vào sự hiểu biết của các người. Các người thuộc về một dân tộc tiến bộ nhất của nền văn minh kỹ thuật. Mong rằng các người sẽ gửi một tờ phúc trình về vấn đề này cho Viện Hàn Lâm Khoa học của xứ sở các người. Còn gì giả man hơn là để tiêu mất 45.000 kg chất mỡ mỗi tháng như thế? Giả lại các người còn những trại giam khác nữa. Hình như ở Đức có vài trăm trại giam, vậy các người có thể được cả núi chất mỡ sống mỗi ngày. Từ khi nghe bài thuyết trình của giáo sư đại học trường Bác Lan, tôi hít mạnh không khí và ngửi thấy mùi mỡ người. Trại giam của các mười là một máy ép khổng lồ, rút mỡ tù nhân. Tôi đánh hơi nó trong không khí. Các người có khi nào nghe mùi ấy chăng? Lúc làm việc tại văn phòng, cửa sổ mở rộng. Dầu sao áo quần các người hẳn có thấm mùi mỡ ấy. Hỏi thử vợ hoặc người yêu của các người coi, tối ngủ nằm bên cạnh, họ có ngửi thấy da tóc các người phưởng vất mùi mỡ đó hay không? Đàn bà thích hơi hơn chúng ta, họ sẽ nói đúng hơn. Còn tôi khi nghĩ đến điều đó, tôi thấy quả tim rộn lên, tôi muốn nôn mửa. Hãy nhận nơi đây lời chào và niềm kính phục của tôi. Tôi rất hâm mộ nền văn minh mà các người đại diện. Tôi tin chắc rằng, với tài lực và phương tiện kỹ thuật sẵn có, các người có thể sử dụng tất cả chất mỡ nói trên. Xin đừng quên, tôi đây cũng góp một tháng 3 kg mỡ của thân xác tôi. Đơn thỉnh nguyện thứ nhì, vấn đề thẩm mỹ, quan niệm về vẻ đẹp con người trong xã hội kỹ thuật Tây Phương. Buổi chiều nọ tôi có tranh luận về thẩm mỹ với một giáo sư Đức và chúng tôi đã cãi cọ gây gổ nhau. Dân Đức như tất cả người Âu Châu khác đều giữ theo phái cổ điển, vì thế nên xã hội họ sụp đổ. Một xã hội lành mạnh và tiến hóa như xã hội của các người có một kỹ thuật kịp thời hơn. Giáo sư Đức đã chỉ cho tôi xem mấy tù nhân đi dạo trong sân trại giam. Họ chỉ còn da bọc xương như các người đã biết. Giáo sư cho họ xấu xí quá, ông quan niệm theo lý tưởng mỹ thuật Hy Lạp. Theo tôi, con người mà chỉ còn xương với da mới thật đẹp. Đó mới thật là những công trình linh hoạt về mỹ thuật. Tôi cố thuyết phục giáo sư Đức rằng, xã hội văn minh của các người đã thẩm định cái đẹp tới một mức độ mà đến ngày nay chưa có xã hội nào đạt tới. Và các người đã thực hành việc rút mở con người chỉ vì mục đích thuần túy thẩm mỹ để tô điểm vũ trụ. Nhưng giáo sư không hiểu, người Đức chậm hiểu lắm, nên người ta nói họ có đầu vuông. Ngày mai tôi sẽ thuyết trình bày lý tưởng về vẻ đẹp con người trong xã hội Tây Phương hiện nay. Có một nhà điêu khắc Thụy Sĩ tên Alberto Giacometti đã thực hiện trong ngành điêu khắc đúng theo nguyên tắc và lý tưởng về vẻ đẹp con người, nam giới và nữ giới mà các người đã thi hành bằng cách làm tan mất chất mỡ trong xác thịt người ta. Khi nặng tượng, nhà điêu khắc cố gắng loại hết chất mỡ trong thân thể con người. Và trong không gian, thành thử thân thể người ta chỉ còn thu lại khu khổ một chiều. Hình dáng dài nhẵn và khôn khan, cỡ bằng sợi dây thép. Các người cũng đã làm như thế trong trại giam này. Tôi biết từ lâu rồi, văn minh toàn diện của các người đều căn cứ trên nguyên tắc thẩm mỹ ấy. Và một ngày kia, trên góc địa cầu mà chỉ còn toàn những người có thân hình điều hòa theo thuyết thẩm mỹ của nhà điêu khắc Giacometti và của các người, thì vũ trụ sẽ tưng bừng, đẹp đẽ làm sao? Người chứng, Ryan nói, anh Morris ơi, tôi viết đã ngót 40 đơn thỉnh nguyện. Trong ấy, tôi muốn trình bày cho họ rõ tất cả sự thật và thuyết phục họ đừng hành hạ con người nữa. Tôi tin chắc lý lẽ của tôi, mỗi đơn tôi trình bày khéo lắm, nhưng vô hiệu. Tôi dùng đủ lối văn, văn tòa án, văn ngoại giao, văn điện tính, văn nhà bếp mua đồ, văn quảng cáo rao hàng. Khi thì dùng tình cảm gợi lòng trắc ẩn, khi thì sổ sàng thô tục, khi thì cầu khẩn gian lơn. Tôi nài xin xét xử bằng đủ mọi cách trong cảnh tuyệt vọng của tôi, nhưng tôi không được phúc đáp. Tôi nói nhiều sự thật trắng trợn, nhưng họ không giận tôi. Tôi quỳ gối viết đơn gửi họ, nhưng họ không động lòng thương hại. Tôi chửi rủa họ thậm tệ, nhưng họ không thấy bị thương tổn. Tôi muốn chọc họ cười, kích thích tính tộc mạch của họ, nhưng đều vô ích. Tôi không khiêu gợi được tấm lòng cao cả của họ hoặc sự khao khát tầm thường của họ nữa. Tôi không thể chọc cho họ phản ứng được. Thà tôi nói với đá cục còn hơn. Họ không tình cảm, không biết oán hận, cũng không biết trả thù. Họ không biết thế nào là động lòng trắc ẩn. Họ làm việc máy móc và chẳng đếm xỉa đến khoản gì không có ghi trong chương trình. Tôi có thể lột một miếng da tôi để viết đơn với máu còn nóng hổi của tôi. Họ cũng không đọc đến. Họ sẽ liệng nó vào sọt giấy như mấy đơn khác. Họ cũng không thấy đó là những miếng da thịt còn nóng hổi của con người. Họ đối với con người một cách dửng dưng. Đó là tính lạnh nhạt của một công dân đối với con người. Tính lạnh nhạt ấy còn hơn tính lạnh nhạt của máy móc. Morris chạnh lòng thương cảm nói, tội nghiệp ông Ryan, ông định làm gì khi viết mấy đơn ấy? Theo tôi tưởng đừng thèm viết nữa là hơn. Tôi vẫn tiếp tục viết, chỉ khi nào chết mới thôi. Con người chế ngự được tất cả thú rừng, tại sao ta không chế phục được công dân? Hay là ta tìm cách khác để cảm hóa họ, cứ viết hoài sợ không đi đến đâu? Bao nhiêu thành công của con người từ cổ chí kim đều do trí óc, thì ta sẽ nhờ trí óc mà chế ngự được các công dân trong văn phòng của chúng nó. Nếu ta không chế ngự được chúng nó, thì chúng nó sẽ xe xác ta từng mảnh, hết tất cả chúng ta. Ta phải dạy chúng nó biết, hễ gặp con người, đừng làm khổ họ. Bằng không ta không thể cùng sống trên mặt đất, chung một thành phố, chung một nhà với chúng nó được. Còn khó hơn vũ rắn, khó hơn thuần phục cọp dữ. Nhưng tôi lạc quan lắm. Chắc là sự lạc quan của con người sắp chết. Khúc hấp hối của tôi là chương đơn thỉnh nguyện của giờ thứ 25, nhưng tôi sẽ viết chương ấy. Đơn thỉnh nguyện số 3, đề tài, tiết kiệm, tù nhân chỉ còn phân nửa hoặc 1/3 thân mình. Trong 4 ngày liên tiếp, tôi và một người bạn đã đếm nơi trại giam này những tù nhân chỉ còn phân nửa, 1/3 hoặc 1/5 thân hình mình. Bạn tôi chưa kiếm xong các bản thống kê, anh giỏi toán lắm. Nhưng tôi lật đật viết đơn này vì theo tôi vấn đề có tính cách khẩn cấp về phương diện kinh tế. Các người có thể tiết kiệm mỗi ngày ít lắm vài triệu đồng mà. Thì đây, trong số 15.000 tù nhân nhốt chung với tôi, lối 3.000 không đủ thân mình trọn vẹn. Trong số đây có 200 người không có chân, chỉ lết đi như loài rắn bò trong trại. 1.200 chỉ có một giò, một vài trăm còn một tay, một mớ khác cục cả hai tay. Đó là nhận xét bên ngoài. Một số lớn đã thiếu mất vài bộ phận bên trong, một la phổi, một trê cật, vài lóng xương, vân vân. 40 tù nhân không có mắt, tất cả đều bị bắt bớ một cách tự động, cùng một lượt với tôi. Lúc đầu tôi thương hại họ. Bạn Morris, tôi nhắm mắt lại mỗi khi thấy mấy người cục tay cục chân tàn phế tật nguyền trong trại. Nhưng anh Morris là người chất phác cổ lỗ, anh không hiểu lối bắt bớ tự động này và cũng không biết hễ là phần tử của hạng nào bị giam cầm thì không ai được thoát khỏi, dầu chỉ có một chân, không mắt, không mũi hoặc một la phổi đi nữa. Sự bắt bớ tự động này không miễn cho người tàn tật nào cả. Đó là công bình. Muốn công bình thì phải thi hành gồm tất cả, không có ngoại lệ. Trong trại này có một giáo sư cụt mất hai cánh tay vì bị thương ở mặt trận. Khi các người ra lệnh bắt mấy giáo sư, không lý nào lại miễn trừ bạn tôi vì anh không có tay. Có gì liên quan giữa sự bắt bớ và hai tay đâu? Không, anh là giáo sư thì anh bị bắt cùng một lượt với hạng giáo sư mà anh thuộc vào hạng đó. Các người đã thi hành đúng như vậy và các người không bao giờ lầm. Vì thế tôi phục các người làm sao? Tôi có thể hy sinh đời tôi bất cứ giờ nào cho nền văn minh vĩ đại và tốt đẹp của các người. Các người là hiện thân của công bình và tinh xác. Trở lại vấn đề chính, các tù nhân tàn phế ấy chỉ còn là những mảnh thịt mà cũng được một khẩu phần lương thực như người toàn vẹn thì thật là một đại bất công. Tôi đề nghị cho họ một khẩu phần tương đương với thân xác còn lại của họ. Chính phủ các người đã hy sinh lớn lao để lo cung cấp khẩu phần lương thực cho tù nhân. Nói tù nhân là kể một người toàn vẹn. Nếu gom 3.000 tù nhân tàn tật ấy và đếm số tay, chân, mắt, phổi của họ mất đi thì thật sự chỉ còn độ 2.000 người là nhiều. Như thế các người có thể tiết kiệm ít lắm 1.000 khẩu phần mỗi ngày. Tại sao các người lại chi tiêu để nuôi những bộ phận mà tù nhân không còn nữa? Phải là nhân đạo sái đường không? Tôi chắc thượng cấp sẽ hài lòng khi các người báo cáo trường hợp này. Có thể các người sẽ được ân tứ huy chương nữa là đằng khác. Làm như thế các người sẽ thực hiện cho quốc gia một số tiết kiệm to tát. Và ai cũng biết chỉ có tiền bạc mới là điều đáng kể mà thôi. Vì tin chắc về lẽ ấy nên tôi mới có bài luận này. Người chứng. Đơn thỉnh nguyện số 4. Quân sự biến cải đàn ông thành đàn bà. Vì đó kém thiếu ăn, bọn tù trong trại giam bị biến tính. Những biến tính ấy là một quyền lợi quân sự to lớn cho các người. Câu chuyện tóm lược như vậy: bọn tù bị bắt giam lâu năm mà chỉ nhận có 500 nhiệt lượng mỗi ngày để sống, nên họ không cần cạo râu nữa. Bình thường mỗi ngày cạo một hoặc hai lần. Khi vô trại giam thì bắt đầu cạo mỗi lần một hai ngày, rồi một lần mỗi tuần, kể đến hai lần trong một tháng, sau đó không cạo nữa. Râu họ mọc thưa lần, giống như lông ăn. Những lông ăn rồi cũng tiêu mất nốt. Mặt họ trở nên hiền hậu và trơn tru như mặt đàn bà. Nhưng chưa hết đâu, giọng nói của họ cũng thanh tao như giọng đàn bà. Có vài tù nhân vú họ nở nang to đẩy như du thiếu nữ 13. Da họ mịn màng, êm mượt như da phái đẹp. Tôi không biết rõ cơ quan sinh dục họ có bị biến thể không, nhưng tôi tin chắc với cách ăn uống như thế này, và nhất là các người còn định giảm bớt phần ăn xuống, thì các cơ quan ấy sẽ teo mất, và chừng đó họ sẽ biến hẳn thành đàn bà. Bác sĩ cho rằng vì đói kém và thiếu ăn nên sự tiết chất kích thích tố sẽ giảm lần đến ngưng hẳn. Giả lại, gan qua yếu không làm phận sự điều tiết như bình thường. Nó chỉ còn đủ sức diệt trừ kích thích tố nam tính thặng dư, nhưng lại để cho kích thích tố nữ tính vượt qua được. Thành ra, sự quân bình điều tiết đã mất, cơ thể đàn ông vì đó biến thành hình trạng cơ thể đàn bà. Sự nhận xét này có ảnh hưởng quan trọng về quân sự của nền văn minh các người. Thử nghĩ đến cảnh yên tĩnh bao trùm vũ trụ khi các người bắt giam kẻ thù địch dã man trong trại giam như các người đang làm đây, mà chỉ cho họ có vài trăm nhiệt lượng mỗi ngày để sống, thì họ sẽ biến thành đàn bà hết. Các quốc gia thù địch các người không có đàn ông, còn ai đâu để gây chiến tranh với các người. Tôi tin rằng bộ tham mưu tối cao của các người sẽ thực bụng phát kiến này.